Nói nghe hạt tiêu. Mọi người nghĩ hạt tiêu sẽ phản đối. Nó sẽ giơ nắm đấm lên, hoặc ít ra cũng thét lên bé bé. Không ngờ hạt tiêu nhún vai hờ hững. Tùy bạn. Rồi nó đánh thược. Mình mệt lắm rồi. Ba mẹ mình nó cũng mệt lắm rồi. Remep ngó bắp ràng. Thằng mặt mụn này á, thật quá quát mè. Chuyên hành hạ ba mẹ bạn mình là sao? Bọn con gái không thèm quan tâm đến tội ác của mặt mụn. Bốn cặp mắt đổ dồn vào bánh trai. Hạt tiêu cho phép rồi đó bánh trai. Bánh trai hấp hai mắt. Các bạn có biết thằng mặt mụn gọi điện thoại cho hạt tiêu mỗi ngày để nói gì không? Nói gì? Bánh trai đưa bốn ngón tay ra trước mặt. Nó nói tổng cộng có bốn câu hả? Mình biết bốn câu đó rồi. Nhỏ kiến cận thình lình lên tiếng. Không chờ bánh trai hỏi lại, kiến cận thao thao tung một tràng trước những ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn. Bốn câu đó là: tội hạt tiêu quá ha, năm nay hạt tiêu xinh quá ha, tính tình hạt tiêu cũng được quá hả, tôi nhớ hạt tiêu quá hả. Nói xong kiến cận tủm tỉm nhìn bánh trai. Đúng không? Đúng đúng đúng. Bánh trai nhìn lại kiến cận cũng tủm tỉm. Nhưng mà bạn nói đúng có 99% hả? Kiến cận tròn mắt. 99%? Tại sao? Tại có sự khác biệt về tên của người ở trong câu. Hột mít tóc ngắn và bạn hấp bắp chồm người tới trước. Làm sao? Bánh trai chém tay vào không khí. Bốn câu của mặt mụn chính xác là: tội nhỏ kiến cận quá ha, năm nay kiến cận xinh quá ha, tính tình kiến cận cũng được quá hả, tôi nhớ kiến cận quá hả. Trời! Tóc ngắn kiến cận, hột mít rìa mép bắp rang và bạn sáu cái miệng cùng sửng sốt kêu lên. À quên, tính thêm cái thằng răng chuột nữa là 7. Răng chuột có ngồi đó, nó kêu trời. Nhưng vì đang có tâm sự nên nó kêu trời nhỏ xíu hả. Con người ta kêu trời là vì quá thảng thốt, vì quá bàng hoàng, vì con người ta có những hai cái tay nhưng ngay lúc đó chẳng tin được một cái tay nào. Chứ kêu trời không có nghĩa mặc nhiên xem những gì vừa lọt vào tay là sự thật. Tức là nhỏ kiến cận kêu trời xong nó ré lên. Đừng có bịa chuyện nha, quỷ sứ rút lưỡi à nghe. Bảnh trai không bịa đâu kiến cận à. Hạt tiêu lên tiếng đáp thay bảnh trai. Còn bạn lên tiếng phản đối thay kiến cận. Vô lý. Chính mặt mụn tuyên bố thích hạt tiêu. Suốt 2 tháng trời nó tâm sự với kiến cận như vậy mà. Hạt tiêu nhún vai. Nhưng khi mình gọi điện hỏi nó bảo nó thích kiến cận chứ không phải thích mình đâu. Và nó cũng tâm sự với mình suốt 2 tháng trời như vậy đó. Remep ngửa mặt lên trời. Ha ha ha. Phải đem cái thằng mặt mụn đi siêu âm, chắc nó có 2 trái tim qua. Bắp rang thù nắm đấm. Chiều nay tôi và Remep sẽ đi gặp nó. Đúng. Remep gầm gừ. Phải bắt nó giải thích rõ ràng chuyện này mới được. Nếu nó không công khai, 2 nhóc ngươi cứ dùng cực hình thẳng tay ra tra khảo. Hột mít nghiến răng kèn két. Năm ngoái học chung á, thấy nó hiền như cục bột. Năm nay qua trường khác có lẽ bày đặt lộn xộn. Bảnh trai giơ tay. Tôi đi với. Remep quát mắt. Chi? Trị tụi nó. Thằng mặt mụn đã làm cho những cô gái nghi ngờ tình cảm của những chàng trai chân thật đó. Bạn trai mới nói tới đó, tóc ngắn đột nhiên cười hí hí. Ở nhà đi bạn trai à, bản cô đương đây không nghi ngờ gì tình cảm của em trai đâu. Tóc ngắn cho đến giờ vẫn là một con nhóc vô tư, nghĩa là cho đến giờ, ngoài những lúc ở trường, nó vẫn tóc tai quần áo theo kiểu con trai, đi đứng theo lối con trai, chơi những trò của con trai và tất nhiên cũng nói đùa theo kiểu con trai. Do đó, bạn trai cứ ngó sững nó. Không biết câu nói của con nhỏ này có chứa đựng ý tứ gì sâu xa hay chỉ là lời bông đùa vô tội vạ. Một hồi lâu, nó chớp mắt hỏi lại. Tóc ngắn nói thật hả? Bạn cô nương không quen nói dối. Bằng chứng là kể từ hôm qua, bạn cô nương đã âm thầm nâng em trai lên hạng 6, xếp trên thằng Mí một nước rồi đó. Bạn trai sáng lên. Thế còn con Mi? Tóc ngắn cười hì hì. Con Mi vẫn hạng 5.

hai đứa con côi cút của mình khao khát điều gì. Sau này, ba mẹ răng chuột có sẵn lòng dẹp bỏ những bức quà để thỏa mãn nỗi khao khát chính đáng của răng chuột và cọng rơm hay không thì khó mà đoán trước. Nhưng ít ra, sự có mặt bất ngờ của ba mẹ răng chuột trong đêm nay cũng là một dấu hiệu tốt lành. Cho nên, không chỉ bạn mừng, kiến cận cũng mừng, hạt tiêu mừng, tóc ngắn mừng, rê mép mừng, bắp rang mừng, bánh trai mừng. Tất nhiên, cả chị mắt nai cũng mừng. Chỉ có một người không mừng, đó là hột mít. Hột mít không mừng không phải vì không mừng, mà vì đang mừng. Ngước mắt nhìn lên sân khấu, nó bỗng thấy lo. Lo ghê gớm, đến mức cái lo lấn át cái mừng. Đến mức khi kiến cận khều nó. Nè nè, chuẩn bị lên đi, sắp tới tiết mục của bạn với bánh trai rồi đó. Hột mít giận chưa hết thận thờ. Mình sợ không qua lọt quá hả? Hạt tiêu trố mắt. Trời đất! Con người đầy bản lĩnh mọc đuôi thỏ từ bao giờ vậy hả? Đi mép ngửa mặt lên trời. Ha ha! Khủng long ăn thịt tự dưng quá thành khủng long ăn cỏ. Loạn rồi chăng? Tóc ngắn tặc tặc lưỡi. Bánh trai hát hay nhất trường bên nam. Bạn hát hay nhất trường bên nữ. Cả hai song ca mà không qua lọt à. Giải nhất đây nha. Hột mít chép miệng. Không phải mình nói chuyện đó. 7-8 cái miệng đồng loạt há hốc. Chứ chuyện gì nữa? Hột mít chỉ tay về chỗ bật cấp bước lên sân khấu. Lối đi hẹp té như thế, khủng long như bạn cô nương đây làm sao qua lọt đây? Nhìn nhìn cây me đung đưa trong gió, vu vơ câu ca hát vang lạ lạ. Em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhận quỳnh mà. Em luôn vô tư trong bờ suy nghĩ, sẽ luôn mơ rộng đón em, còn nắng với gió sẽ nâng niu đôi bước chân.